Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, đàm phán. Chỉ có một thước thấy tủ vuông môn, đúng là hẳn là dùng toàn bộ tấm ván mới hoàn mỹ. Nhưng là như vậy vật liệu gỗ chi phí, so với miếng nhỏ cao một nửa, Vân Chi Nam Hội áp dụng hợp lại thủ pháp, cũng chẳng có gì lạ. Bất quá bọn hắn thật sử dụng cái phương pháp này là một chuyện. Bị người ngay mặt nói toạc, lại là một chuyện khác rồi. Thật ra hợp lại ở nhà cụ chế tạo lên, cũng không phải là không bị sử dụng. Đây cũng tính là đồ gia dụng ngành nghề lặn một trong những quy tắc rồi. Chung quy có đại hình đồ gia dụng, là không có khả năng có rộng như vậy vật liệu gỗ tới phối hợp. Nhưng là các thợ mộc thường thường cũng sẽ tận lực nhân nhượng vật liệu gỗ lên hoa văn. Tận khả năng khiến chúng nó nối liền được từ nhưng một điểm. Vân Chi Nam các thợ mộc, có lẽ là bởi vì thời gian quá đuổi, có chút lơ là sơ suất rồi. Toàn bộ trong cửa hàng như vậy nối liền lại đồ gia dụng cũng không thiếu. Nhưng là ai bảo tôn thần vận khí tốt, thoáng cái liền tìm đến kém cỏi nhất một cái đây. Tiểu nhị thần sắc hiển nhiên nói cho mọi người câu trả lời. Mới vừa còn muốn xuống đơn đặt hàng khách nhân, rất nhiều đều do dự. Vào lúc này tại Vân Chi Nam xem dụng cụ gia đình rất nhiều người. Bởi vì mới vừa xung đột, có mấy cái xem náo nhiệt người đã vây lại. Tiểu nhị ngầm thừa nhận, thoáng cái trong đám người sôi sùng sục. Nguyên lai Vân Chi Nam gia cụ sở dĩ tiện nghi như vậy, là bởi vì bọn hắn theo thứ tự nạp tốt nha tương đương, nếu không phải người này nhìn ra, bọn họ cũng là sẽ không thừa nhận chứ. Chúng ta đây há chẳng phải là minh minh tốn chừng giá tiền. Cuối cùng mua đến tay đều là hàng nát. Ô kìa, ta mới vừa còn xuống một cái đơn đặt hàng. Không biết có thể hay không cho ta lui tương đương, ta cũng vậy. Chúng ta cùng đi tìm trưởng quỹ nói một chút. Đều lui đi. May mắn ta mới vừa rồi do dự một chút, còn không có giao tiền. Mọi người nghị luận sôi nổi. Rất nhanh, kinh động Vân Chi Nam trưởng quỹ. Dưới con mắt mọi người, bọn họ cũng không thể đem tôn thần thế nào. Cho dù trưởng quỹ xử lý đột phát sự kiện kinh nghiệm phong phú, hiện tại cũng là thúc thủ vô sách. Vị tiểu ca này, chúng ta Vân Chi Nam cũng không có đắc tội ngươi đi. Nhưng là ngươi như vậy chửi bới chúng ta, bại hoại chúng ta Vân Chi Nam danh tiếng, có phải hay không quá phận một điểm? Chửi bới, tôn thần kinh ngạc, vừa mới kiến thức Vân Chi Nam tiểu nhị miệng đầy phỉ báng. Vào lúc này lại được hiểu biết trưởng quỹ trắng đen điên đảo sao? Ta nói, có thể tất cả đều là nói thật, đoàn người hiểu lầm hả a? Bộ này đồ gia dụng là chúng ta đặt ở trong cửa hàng để cho các khách nhân đối kháng so với. Cũng không phải là bên ngoài bán. Chúng ta Vân Chi Nam xuất phẩm. Mọi người cứ việc yên tâm. Nếu như có bất kỳ người nào theo chúng ta Vân Chi Nam mua gia cụ có vấn đề, đều có thể tới tìm chúng ta trả lại hàng. Trưởng quỹ căn bản không lý tôn thần nói cái gì. Lớn tiếng đối với mọi người hô. Chung quanh bọn tiểu nhị cũng giúp đem khách nhân giải tán. Mặc dù hay là có người nửa tin nửa ngờ, có thể đại đa số người nghe được trưởng quỹ hứa hẹn, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Lúc này, có người ở trưởng quỹ bên tai nói câu gì? Đối phương một mặt giữ kín như bưng. Tôn lão bản, có hứng thú hay không đi ra sau uống ly trà? Rất vui lòng, bị đối phương điều tra được thân phận. Tôn thần cũng không kinh ngạc. Chung quy hắn tại Đô Thành cũng đợi thời gian rất lâu. Làm là đối thủ cạnh tranh Vân Chi Nam, nếu là liền chút bản lãnh này cũng không có, tôn thần cũng sẽ khinh bỉ. Ta là hôm qua mới tới Đô Thành, cho nên đối với tôn lão bản cũng không hiểu rõ. Trưởng quỹ, hai câu liền giải thích tại sao không có lập tức nhận ra tôn thần, nhưng là tôn lão bản hôm nay làm. Như vậy, có phải hay không có chút không chỗ nói? Không chỗ nói sao? Tôn thần nâng chung trà lên mấp máy. Ta không có cảm thấy. Ta ngược lại thì cho là. Ta như vậy gọi là gậy ông đập lưng ông tương đối hợp. Tôn lão bản lời này hiểu thế nào? Vân Chi Nam trưởng quỹ chân mày nhíu chặt. Nếu như ta không để ý tới giải sai, tôn lão bản đây là dự định theo Vân Chi Nam là địch sao? A, theo Vân Chi Nam là địch. Nghe ngược lại một cái không tệ, đề nghị đây tương đương bất quá ngươi xác định không phải là các ngươi Vân Chi Nam tới trước trêu chọc chúng ta Phúc Lâm môn. Tôn thần không có đánh nghe ra Vân Chi Nam hậu trường rốt cuộc là người nào. Bất quá nghĩ bọn họ làm việc như vậy khoe khoang. Hẳn là đô thành tương đối nói chuyện người. Vốn là tôn thần lần này tới. Là thực sự dự định cùng đối phương câu thông nhìn xem có thể hay không hòa bình giải quyết. Chung quy này không ngăn cản là hai cái đồ gia dụng phẩm bài đối kháng. Nói lớn chuyện ra là hai cái thương hành ở giữa cạnh tranh. Nhưng là coi hắn nghe Vân Chi Nam tiểu nhị luôn mồm mà đem Phúc Lâm môn đạp phải bụi trần. Tôn thần bỗng nhiên sẽ không muốn cùng bọn họ thật tốt câu thông. Nếu đối phương như thế chẳng đem Phúc Lâm môn nhìn ở trong mắt. Vậy hắn còn nghĩ sự tình có thể ôn hòa giải quyết làm gì? Này còn làm sao có thể? Không có đi qua chúng ta Phúc Lâm môn đồng ý. Tự tiện dùng tự chúng ta sáng tạo độc đáo đồ gia dụng dạng thức một điểm này không nói. Có thể các ngươi cố ý đem đồ gia dụng giá bán điều chỉnh đến chỉ so với Phúc Lâm môn thấp một chút. Xíu là chuyện gì xảy ra? Còn các ngươi nữa tiểu nhị hướng người giao hàng đồ gia dụng lúc. Mở miệng một tiếng Phúc Lâm môn không bằng các ngươi lại phải nói như thế nào? Mặc dù nói đồng hành là oan gia, có thể giống như các ngươi như vậy, dĩ nhiên đi lên oan gia trên bả vai vị, thật đúng là hiếm lạ tương đương, nếu như các ngươi Vân Chi Nam chỉ có chút bản lãnh này. Ta đây ban đầu thật đúng là coi trọng các ngươi đây. Tôn thần tố cáo, để cho trưởng quỹ có chút không xuống đài được. Ban đầu đối với cái này quyết sách, hắn cũng là đã từng phản đối qua. Lấy hắn ý tưởng, Vân Chi Nam nắm giữ chính mình đặc sắc, người khác căn bản bắt chước không đến. Lấy một điểm này là đột phá khẩu. Trải qua một đoạn thời gian hết lòng kinh doanh, không sợ tại đô thành sông không ra danh hiệu, làm gì chính mình nhưng chỉ là một nho nhỏ quản sự. Chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Đối với cửa tiệm kinh doanh cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Đến khi hắn mới vừa rồi trong cửa hàng phản ứng, hoàn toàn là xuất thân từ một cái hợp cách quản sự muốn làm được yêu cầu. Vô luận là khi nào chỗ nào, tuyệt đối vô điều kiện mà bảo vệ tốt chủ nhân quyền lợi cùng danh tiếng. Cho tới sẽ không để cho người khác vì vậy gặp oan. Hoàn toàn không ở hắn cân nhắc trong phạm vi, nhìn ra trưởng quỹ thần sắc có lo lắng. Tôn thần lại chậm lại ngữ khí. Nguyên bản đối với Vân Chi Nam, ta nhận thức là đặc biệt quý giá cao cấp. Dân chúng bình thường là không thể tùy tiện nắm giữ đồ gia dụng phẩm bài. Là có thể đại biểu nắm giữ người thân phận địa vị tượng trưng. Nhưng là quý điếm khoảng thời gian này điệu bộ, lại để cho ta hoàn toàn từ bỏ vốn có ý tưởng. Bây giờ đối với quý điếm ấn tượng, tựa hồ chẳng qua một cái ăn cắp bản quyền người khác tác phẩm ăn trộm. Chửi bới nhân phẩm hắn bài tiểu nhân. Thậm chí còn là đồng hành nghiệp bên trong giở trò bịp bợm. Theo thứ tự nạp tốt thứ bại hoại. Nếu như này hết thảy đều là các ngươi trong lúc vô tình làm. Ta đây hy vọng nhìn các ngươi có khả năng mau chóng phát hiện sai lầm cũng sửa chữa tới. Nếu như những thứ này đều là các ngươi cố ý hành động. Thật đúng các ngươi tự cam đọa lạc. Ta đây cũng không thể nói gì được tương đương, tôn thần những lời này không thể bảo là không sắc bén. Đặt ở bất cứ người nào nghe, cũng sẽ giận đến dậm chân. Hắn cũng làm tốt rồi đối phương sẽ trở mặt chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ đến một phen đều kết thúc thật lâu rồi. Trưởng quỹ vẫn cúi đầu không lên tiếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.